Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, vì cảm tạ Lệ Khiếu Hằng, cũng vì tìm cái an tĩnh điểm địa phương nói sự tình. Đào Mộ thỉnh Lệ Khiếu Hằng đến phụ cận một nhà rất có danh khí tiệm ăn tại gia ăn cơm trưa. Đây là một nhà lỗ quán cơm money địa chỉ ở Bắc Tam Hoàn phụ cận. Nháo chung lấy tĩnh một cái tứ hợp viện. Dân quốc thời kỳ trang hoàng phong cách nhìn qua cổ kính. Điếm tiểu nhị đều ăn mặc thanh bố sam hắc quần đế dày dày vải. Trên đầu mang tiểu hắc mũ. Trên vai đắp một cái hầu bao. Tiếp đón khách nhân đều là lớn tiếng thét to tới. Hai người tuyển một cái tây xương phòng. Điểm xong đồ ăn sau. Đào Mộ chủ động nói đến quốc tế kỳ hóa thị trường hiện trạng. Đem chính mình đối với dầu thô thị trường phân tích một năm một mười nói thẳng ra. Không riêng nội dung tỉ mỉ xác thực, thả số liệu nghiêm cẩn, trật tự rõ ràng, dùng sự thật chứng minh chính mình cũng không có bởi vì việc tư chậm trễ công tác. Lệ Khiếu Hằng cũng là cái trầm mê công tác vô pháp tự kềm chế nhân thiết. Nhìn thấy Đào Mộ nhắc tới chính sự, tức khắc vẻ mặt nghiêm túc lấy đãi. Hai người liền một hồ long tĩnh mấy đĩa quả khô điểm tâm ước chừng hàn huyên có thể có hơn một giờ. Mới tính hạ màn, Đào Mộ lắc lắc trên bàn tiểu lục lạc, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng điếm tiểu nhị nhóm lập tức đoan bàn thượng đồ ăn. Nhất thời thái sắc thượng tề, sở hữu phục vụ nhân viên nối đuôi nhau rời khỏi. Đào Mộ đứng dậy, lấy ra ôn ở hồng bùn tiểu bếp lò bên trong rượu trắng cấp Lệ Khiếu Hằng đảo thượng. Tuy nói công tác thượng không có xuất hiện cái gì bại lộ. Chung quy vẫn là bởi vì ta nguyên nhân, làm Lệ đại ca lo lắng hao tâm tốn sức. Hôm nay chuyện này cũng ít nhiều có Lệ đại ca vì ta bênh vực lẽ phải. Bằng không Diêu gia chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Ta kính Lệ đại ca tam ly, Đào Mộ nói. Đặc biệt dứt khoát uống cạn tam ly rượu. Lệ Khiếu Hằng ngăn trở không vội. Đành phải nói. Chúng ta hai cái không cần khách khí như vậy, người chậm một chút uống, cấp rượu thương thân, Đào Mộ đem tam ly uống rượu xong. Lại cùng Lệ Khiếu Hằng thương lượng, tưởng đem này 100 triệu 5 ngàn vạn bồi thường kim cùng Lệ Khiếu Hằng chia đều. Nói là chia đều, Đào Mộ bên này, Chu đại luật sư đã cầm thuộc về chính mình chia làm trốn chạy. Dư lại 100 triệu 3 ngàn 500 vạn. Đào Mộ chuẩn bị cấp Khiếu Hằng tư bản 8.000 vạn. Chính hắn cùng Dạ Sắc phân dư lại tiền. Ở Đào Mộ xem ra, tiền không quan trọng, quan trọng là Lệ Khiếu Hằng đường xa trở về lại chịu vì hắn chống lưng này phân tâm ý. Bằng hữu chi gian, đặc biệt là thương nghiệp đồng bọn chi gian, muốn hòa thuận ở chung, tiền tài ích lợi này khối cần thiết phân minh bạch. Đào Mộ nhưng không nghĩ bởi vì này kẻ hèn mấy ngàn vạn. Cùng Lệ Khiếu Hằng sinh ra khúc mắc, dù sao này tiền cũng là phân cầu nhà giàu tiền, cấp đi ra ngoài nhiều ít hắn đều không đau lòng, tin tưởng hắn rượu ba cũng có thể lý giải hắn ý tưởng. Đào Mộ bàn tính đánh rõ ràng, nhưng mà Lệ Khiếu Hằng như thế nào chịu muốn này số tiền? Các ngươi đình ngoại giải hòa, ta cũng không ra cái gì lực, nhiều lắm chính là giúp ngươi nói mấy câu mà thôi. Liền tính ta là miệng vàng lời ngọc, mấy câu nói đó cũng không đáng giá 8.000 vạn, tiểu mộ ngươi ngàn vạn đừng cùng ta như vậy khách khí. Ngươi cũng nói, chúng ta hai cái chính là muốn lâu dài hợp tác đồng bọn. Một khi đã như vậy, này đó chuyện nhỏ, cũng đừng phân như vậy rõ ràng, ta biết tiểu mộ ngươi cách cục đại. Không để bụng nhất thời được mất, nhưng ta Lệ Khiếu Hằng cũng đều không phải là tính toán chi ly người. Ngươi nếu là thật sự tưởng cảm tạ ta, hôm nào mời ta ăn một đốn ngươi thân thủ làm cơm đi, Lệ Khiếu Hằng đem nói đến nơi đây. Đào Mộ cũng không hảo lại miễn cưỡng, cảm kích rất nhiều, cười nói, cái này tuyệt đối không thành vấn đề, không biết Lệ đại ca muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi ăn, Lệ Khiếu Hằng cười cười. Ta đối cái này không có gì nghiên cứu, đều nghe ngươi, lời tuy như thế. Lệ Khiếu Hằng lại có chút tiếc nuối, vốn dĩ lần trước xuất ngoại trước, hắn cùng Đào Mộ quan hệ đã chậm rãi tiến triển đến tư nhân bằng hữu trình độ. Này một tháng nhiều tháng không thấy, hai người nói chuyện với nhau chi gian lại mới lạ không ít. Hoa Hạ không phải có câu tục ngữ kêu, đầu bạc mà như ngày mới quen vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Hắn cảm thấy hắn cùng Đào Mộ chính là nhất kiến như cố. Đặc biệt Liêu Tới, chính là mấy tháng ở chung xuống dưới. Như thế nào Đào Mộ đối thái độ của hắn vẫn là như vậy, tôn trọng nhau như khách. Một chút đều không có bằng hữu chi gian bừa bãi vui đùa. Lệ Khiếu Hằng mặc danh có điểm sốt ruột. Hắn nghĩ đến hắn Khiếu Hằng tư bản còn có sự nghiệp của hắn. Không gặp được Đào Mộ phía trước, Lệ Khiếu Hằng vẫn luôn tính toán lưu tại New York. Hắn cho rằng liền tính M quốc tao ngộ khủng hoảng kinh tế. Chỉnh thể quốc lực không ngừng trượt xuống. Tương lai vài thập niên nội, cũng vẫn cứ là toàn thế giới tài chính trung tâm money chính là hiện tại. Lệ Khiếu Hằng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, nếu ta nói, ta tưởng đem Khiếu Hằng tư bản đầu tư trọng tâm chuyển rời đến Hoa Hạ. Ngươi cảm thấy thế nào? Khá tốt nha, Đào Mộ cũng không có nhận thấy được bất luận cái gì không đúng. Cười nói, Hoa Hạ kinh tế đang đứng ở một cái bay nhanh phát triển giai đoạn. Mặc dù là hiện tại, cũng đã có thế giới cấp tiêu phí thị trường xu thế. Tương lai 10 năm, các loại mới phát ngành sản xuất nhất định sẽ lấy giếng phun trạng thái phát triển. Khiếu Hằng tư bản nếu có thể ở ngay lúc này đem đầu tư trọng tâm chuyển rời đến Hoa Hạ. Mạnh mẽ nâng đỡ những cái đó tiềm lực thật lớn mới phát xí nghiệp. Tin tưởng tiền lời hồi báo suất nhất định phi thường khả quan ở Đào Mộ trong trí nhớ. Khiếu Hằng tư bản là ở 5 năm sau mới đem đầu tư trọng tâm chuyển rời đến quốc nội. Lúc ấy Khiếu Hằng tư bản liên thủ Thiên Nhãn khoa kỹ. Cơ hồ này đây bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp nhảy vào quốc nội tư bản thị trường cùng khoa học. Kỹ thuật thị trường, dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian trực tiếp thay đổi hai đại thị trường cách cục. Nghĩ đến đây, Đào Mộ bất giác cười nói. Lệ đại ca, ta cho ngươi giới thiệu cá nhân đi. Ta cảm thấy các ngươi hai vị nhất định sẽ là nhất kiến như cố. Đặc biệt Liêu đến tới, chương 70 ăn xong cơm trưa. Đào Mộ muốn đi bệnh viện xem đại huy ca, Lệ Khiếu Hằng liền lái xe đưa hắn, tới rồi bệnh viện cửa. Đào Mộ trong lòng vừa động, bỗng nhiên lấy ra di động cấp phân giật bát cái điện thoại. Biết được hắn vừa lúc cũng ở bệnh viện thực tập, tức khắc cười nói, thật là xảo. Ta vừa lúc muốn giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức. Nguyên bản còn nghĩ chờ các ngươi hai cái đều có thời gian. Ta lại tích góp cái cục, không nghĩ tới các ngươi như vậy có duyên phận. Ngồi ở một bên Lệ Khiếu Hằng nghe có chút tâm tác. Nhịn không được nhéo nhéo tay lái. Hai người cùng nhau xuống xe, Đào Mộ lại cho hắn rượu ba gọi điện thoại hỏi Đại Huy ca ở tại cái nào phòng bệnh. Sấn này công phu, Lệ Khiếu Hằng trực tiếp đi bệnh viện bên cạnh 24 giờ siêu thị mua một bó hoa tươi một cái quả rồ. Đào Mộ mỉm cười, không cần khách khí như vậy, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Hẳn là, Đào Mộ thấy thế, cũng không hề nhiều lời. Hắn kỳ thật tưởng nói Đại Huy ca làm người ngay thẳng. Không để bụng này đó hư. Thăm bệnh khi cho hắn đưa hoa tươi trái cây còn không bằng ở bên cạnh ăn chín cửa hàng mua một con. Thiêu gà hai bổng bia để đi lên. Bất quá Đào Mộ nghĩ lại tưởng tượng, hắn cùng Lệ Khiếu Hằng chỉ là hợp tác đồng bọn quan hệ. Đại gia mặt cũng chưa gặp qua vài lần, Lệ Khiếu Hằng đã có tâm. Hắn nói quá nhiều chỉ sợ phất nhân giả ý tốt, thật sự không tốt. Lệ Khiếu Hằng đương nhiên không biết Đào Mộ ý tưởng. Hắn chỉ là cảm thấy lần đầu tiên tới cửa thăm bệnh không hào tay không. Cho nên dựa theo thường thức mua chút hoa tươi trái cây. Đương nhiên lấy Lệ Khiếu Hằng quá vãng trải qua. Chỉ sợ đánh chết hắn cũng không thể tưởng được thăm bệnh còn có thể mang thiêu gà bia loại đồ vật. Này, hai người trầm mặc vào thang máy. Xuất phát từ lễ phép, Đào Mộ tiếp nhận Lệ Khiếu Hằng trong tay quả rồ. Hai người liền như vậy một người lấy hoa một người để trái cây vào phòng bệnh. Lưu Diệu đám người thấy bất giác sửng sốt. Đào Mộ cười giải thích. Chúng ta ăn xong cơm chưa? Ta nói muốn đến xem Đại Huy ca. Lệ ca liền đem ta đưa lại đây. Này đó hoa tươi quả rổ đều là Lệ ca mua. Nằm ở trên giường bệnh Đại Huy lập tức cười nói. Lệ Tổng lo lắng. ngài thật là quá khách khí, Lưu Diệu bên cạnh Mạnh Tề đã biết Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ quan hệ. Cùng với Lệ Khiếu Hằng lần này đình ngoại giải Hòa Trung Khởi đến tác dụng. Cười hàn huyên nói, lần này ít nhiều có Lệ Tổng hỗ trợ, Tiểu Mộ là ta nhất coi trọng hợp tác đồng bọn. Ở quốc tế dầu thô thị trường trợ ta rất nhiều, ta không có gì có thể hồi báo hắn. Này đó đều là ta nên là money, làm cho Lưu Diệu cùng Mạnh Tề mặt. Lệ Khiếu Hằng mặc danh có chút câu thúc, nói chuyện lại trở nên văn chú chú lên. Lưu Diệu Mạnh Tề không rõ nguyên do, còn ở trong lòng cảm thán con em đại gia chính là không giống nhau. Nói chuyện đều mang theo phạm nhi, theo chân bọn họ này đó tiểu dân chúng một nhìn liền nước tiểu không đến một cái hồ. Chính khi nói chuyện, Lưu Diệu di động lại vang lên, hắn chạy ra đi chuyển được điện thoại, lại lần nữa trở về thời điểm, nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng ánh mắt không khỏi càng thêm thân thiết. Đại Huy là bị người đổ ở ngõ nhỏ dùng ống thép cùng bóng chày bổng một đốn loạn đánh. Đánh người còn tính có chừng mực, không có đánh tới phần đầu nội tạng chờ yếu hại, nếu làm giám định nói chỉ sợ liền vết thương nhẹ đều giám định không xuống dưới. Liền tính báo nguy nhiều lắm cũng chính là cái câu lưu 15 thiên. Phạt tiền 1.800 đồng tiền xử phạt, cũng không biết là Diêu Văn Tiêu cố ý dặn dò quá. Vẫn là đánh người đều có chủ trương, cho nên Lưu Diệu lúc ban đầu biết Đại Huy thương tình sau. Còn có chút buồn bực, đảo không phải cảm thấy đánh nhẹ, chính là buồn bực Đại Huy này đốn đánh chỉ sợ bạch ăn. Hắn nguyên bản còn muốn tìm mấy cái huynh đệ đem kia mấy cái đánh người cùng Diêu Văn Tiêu cùng nhau tấu một đốn hả giận, bị Mạnh Tề gắt gao cản lại. Mạnh Tề cảm thấy bọn họ nếu làm đứng đắn sinh ý, trước kia trên đường thủ đoạn có thể không cần liền không cần. Lại nói sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề vốn dĩ chính là nhất không tốt thủ đoạn. Bọn họ hiện tại là Đào Mộ ba ba. Làm cha thân, làm việc tổng không thể còn giống như trước giống nhau không thêm suy xét. Cấp chính mình lưu cái cục diện rối rắm đảo không sao cả. Đừng lại liên lụy đến Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng. Lưu Diệu luôn luôn đều là tính tình đi lên không quan tâm tính tình. Hiện tại có nhi tử, hoặc nhiều hoặc ít có chút băn khoăn. Mạnh Tề bên này khuyên lại Lưu Diệu, quay đầu phân phó Lưu Diệu huynh đệ đi báo nguy. Lại làm Phi Tấn giải trí phóng viên đem Diêu Văn Tiêu mướn hung đánh người sự tình bộc lộ. Kết quả báo nguy kia huynh đệ vừa đến đồn công an. Liền nghe người ta nói này án tử đã lập án, đánh người kia mấy cái ba ba tôn đều bắt được, còn có cảnh sát đi khách sạn câu lưu Diêu Văn Tiêu đi. Tìm người quen sau khi nghe ngóng, nguyên lai là Khiếu Hằng tư bản Lệ Tổng kinh người quen báo án. Cho nên động tác mới nhanh như vậy. Kia huynh đệ một nhạc, chạy nhanh cấp Lưu Diệu gọi điện thoại, Lưu Diệu cũng không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng làm việc cư nhiên như vậy chu toàn. Hắn chính là trước khi đi thời điểm trong lúc vô tình nói như vậy một miệng. Nhân ra Lệ Tổng thế nhưng để ở trong lòng, thật không hổ là làm đại mua bán đại sinh ý, này mượn sức nhân tâm thủ đoạn chính là không bình thường. Lệ Khiếu Hằng nghe Lưu Diệu đem hắn hảo một đốn khen. Chỉ cảm thấy lỗ tai hơi hơi nóng lên, bất giác cười nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Lệ Tổng chuyện nhỏ không tốn sức gì. Giúp đỡ chúng ta đại ân, Lưu Diệu cười tủm tỉm nhìn về phía Đại Huy. Thế nào, lúc này hết giận đi, Đào Mộ nghĩ đến cái gì, lập tức cho hắn tiểu tề ba ra chiêu, hẳn là làm Phi Tấn giải trí phóng viên canh giữ ở đồn công an cửa cùng khách sạn cửa. Đem Diêu Văn Tiêu bị mang đi ảnh chụp chiếu xuống dưới. Hôm nay đầu bản đầu đề chính là nó, Đào Mộ đã sớm tưởng đối phó Thánh An tập đoàn. Trước đó, dân chúng đối Thánh An tập đoàn quan cảm càng kém, đối hắn kế tiếp động tác càng có lợi. Mạnh Tề cũng nghĩ đến điểm này, lập tức đánh mấy thông điện thoại. Không ra một giờ, Diêu Văn Tiêu mướn hung đánh người bị câu lưu tin tức lập tức bước lên Phi Tấn giải trí đầu bản đầu. Để hơn nữa Hồng Tự Chí Đỉnh, vài phút sau, xác nhận tin tức chuẩn xác tính mặt khác truyền thông sôi nổi đăng lại. Tới rồi buổi tối, Thánh An tập đoàn chủ tịch cháu Đích Tôn ở Yến Kinh thuê đánh người bị câu lưu tin tức đã truyền. Khắp Mãn Võng, phối hợp phía trước Dục Tiêu truyền thông hối lộ truyền thông bôi đen Đào Mộ tin tức cùng nhau. Dùng ăn, đại đa số võng hữu không chút nào ngoài ý muốn đối Diêu Văn Tiêu bản nhân cùng với Diêu Văn Tiêu. Sau lưng Thánh An tập đoàn sinh ra phản Kamani bất quá này đó đều là lời phía sau. Từ Đại Huy phòng bệnh rời đi sau, Đào Mộ trực tiếp cấp Vân Giật đánh thông điện thoại, biết được Vân Giật đang ở kiểm tra phòng, thuận tiện lại đi khang phục khoa thăm giải phẫu thành công đang ở tiến hành khang phục an dưỡng. Cầu Nhật Tân, đại cầu bệnh tình khôi phục tốt đẹp, bác sĩ nói lại tĩnh dưỡng cái nửa năm cơ hồ là có thể hoàn toàn khang phục. Không có lưu lại bất luận cái gì di chứng, cầu đại nương bởi vậy đối Đào Mộ đặc biệt cảm kích. Nhìn thấy Đào Mộ cùng Đào Mộ bằng hữu thời gian ngoại nhiệt tình. Làm cho Lệ Khiếu Hằng mặt đem Đào Mộ hảo một đốn khen. Khen chỉ trên trời mới có, khen Đào Mộ đều ngượng ngùng. Lệ Khiếu Hằng trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm thập phần thoải mái. Hắn cũng không ngừng gật đầu phụ họa cầu đại nương nói. Ngài nói đặc biệt đối, ta cũng cảm thấy Tiểu Mộ là cái đặc biệt người tốt. Không sai, Đào Mộ vốn định cung cầu Nhật Tân tâm sự hắn sau này chuẩn bị làm sao bây giờ. Bị Lệ Khiếu Hằng cung cầu đại nương này kẻ sướng người họa nói tướng thanh dường như một đốn mãnh. Khen, tổng cảm thấy quá cảm thấy thẹn, lời nói cũng nói không nổi nữa, chỉ có thể mang theo Lệ Khiếu Hằng hốt hoảng rời đi. Ta nói Lệ ca, cầu đại nương là cảm kích ta giúp cầu ca mới đối ta như vậy nhiệt tình. Ngài không có việc gì đi theo hạt xem náo nhiệt gì. Kia khang phục trong phòng còn có như vậy nhiều người nột Đào Mộ quả thực hết chỗ nói rồi. Ta cảm thấy những cái đó bệnh hoạn cùng người nhà xem ta liền cùng xem hầu dường như kia cũng. Đến là Mỹ Hầu Vương, Lệ Khiếu Hằng ôn thanh nói. Hết chương.